anh mở đường, em yểm trợ, thả dây dài, câu đại thần. Chương 50, Thu Tiểu Mộc dịu dàng ôm bạn. Góc truyện audio.com. Lúc Thu Tiểu Mộc lên mạng đã là 10 giờ sáng. Sau khi lướt qua mớ thông báo hàng ngày thì nhận được lời mời nhập đội. Cô chấp nhận xong mới thấy hình cái đầu thiên cơ tóc bạc kia. Mặc một bộ giáp nặng rất hoành tráng lại mang gương mặt cực kỳ nữ tính. Nhân vật này được toàn bộ người chơi công nhận là một bác thụ xinh đẹp điển hình. Đội trưởng tổ đội, hơn người, Mộc, chúng tôi đi cổ bát trận, thiếu người đánh phụ, giúp một tay nha, nghe vậy, bánh bao cảm thấy có hai điểm không hài lòng. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, gọi mình là Thu Tiểu Mộc, cả bang của bạn có 5-600 người. Chẳng nhẽ không tìm được một người đi cổ bát trận, đội trưởng tổ đội, hơn người, nhưng trong 600 người đó, không có nổi một Thu Tiểu Mộc. Hệ thống, Thu Tiểu Mộc rời khỏi đội ngũ. Đội ngũ, dòng suối nhỏ trong xanh. Khu, lão đại, Mỹ Nam kế không dùng được rồi. Đội ngũ, Gia Cát Minh, khụ khụ, tôi không thấy gì hết. Đội ngũ, đất hoang tuyệt ca, khụ khụ khụ, lão đại tiếp tục cố gắng nha. Đội trưởng tổ đội, hơn người, tất cả giải tán đi. Thu Tiểu Mộc mở hai tài khoản phụ đi tới khu cửu lê. Đưa tất cả nguyên liệu chế tạo cho hai tài khoản rồi để tài khoản chính gác máy. Vùi đầu làm quần áo và trang sức cấp 30-40. Chờ 4 bộ thành phẩm được bàn giao cho quốc khố Hồng Tụ Đường. Cô chuyển qua cửa sổ tài khoản chính. Thấy đứng cạnh nó là một thiên cơ đang hứng thú dạt ra ngắm nghía trang bị của cô. Cô lùi ra sau mấy bước, tuy bình thường thái độ bánh bao đối xử với mọi người chung quanh luôn rất tốt. Nhưng cô chỉ là người bình thường thôi, không phải thánh mẫu. Có người muốn đưa bạn vào thế bất nghĩa, liệu bạn còn ôn hòa với anh ta nổi không? Cho nên thái độ của bánh bao trở nên vô cùng ác liệt. Bạn tốt, bạn nói với hơn người. Bạn cách xa tôi một chút được không? Lão đại chắc tuyệt không hổ danh là thiên cơ phòng ngự cực khủng. Ngay cả độ dày da mặt tuyệt đối cũng là số 1 số 2. Chấm, bạn tốt, hơn người nói với bạn. Đừng như vậy mà, ai cũng có lòng hâm mộ cái đẹp. Huống chi mình chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu. Luận tài ăn nói, bánh bao sao đọ nổi với người này. Cho nên cô cũng không tính dây dưa thêm nữa. Bang chủ, Thu Tiểu Mộc, phó bản tỏa yêu tháp cấp 48, có nhu cầu vào đội, đội nhanh chóng đủ người. Cô đi phó bản để bang chủ Trác Tuyệt đứng một mình ở khu kỹ năng. Ngài bang chủ thấy mình từ trái ôm phải ấp đến cô đơn chiếc bóng. Quả thật chênh lệch còn hơn bầu trời so với mặt biển. GT, buổi chiều bánh bao có giờ học, các máy theo lệ thường. Kham Dương Lôi Lôi cùng lớp với cô dĩ nhiên cũng có giờ học. Nhưng cô nàng chuồn, GT, ở ký túc xá đọc sách một hồi, Lôi Lôi đứng lên giặt quần áo xong xuôi liền ngồi vào máy tính của bánh bao. Đã lâu rồi cô không chơi cái trò thiên hạ khốn kiếp này. Nhưng thao tác cơ bản thì vẫn nhớ mang máng. Lôi Lôi lập tức lôi ID chính của bánh bao đang bày hàng dày. Đầu tiên là ngắm nghía bộ thời trang thương thành, muốn tìm chỗ nào phong cảnh hữu tình chụp vài bức ảnh. Một mình chạy từ Cửu Lê đến Ba Thục, lại nhận được lời mời nhập đội. Hệ thống, hơn người mời bạn vào đội. Đồng ý, cự tuyệt. Lôi Lôi bấm đồng ý theo bản năng. Một chàng chiến sĩ thụ thiên cơ tóc bạc ẻo là xuất hiện bên cạnh cô. Sau đó em gái Lôi Lôi đã bị bộ trang bị chói lòa của người này làm mù mắt chó. Bánh bao còn có tiềm chất dụ dỗ đại thần nữa sao? Cô thầm nghĩ, đội trưởng tổ đội. Hơn người, Mộc, phó bản thiên lao cấp 5-8 thiếu một tăng. Lần này là thiếu thật. Giúp một tay nhé, Lôi Lôi xoa xoa tay. Tuy rằng thuộc tính trang bị của bánh bao không tính là cực phẩm. Nhưng tuyệt đối cũng đạt đến trình độ cao cấp. Hơn nữa cánh đỏ còn 3.600 điểm máu. Đi phó bản cấp 5-8 cấp chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ sao. Tuy rằng thao tác cô không thuần thục lắm. Nhưng dù sao cũng đi phó bản thôi mà chết cũng có người chết chung. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, đi thôi, lần đi phó bản thiên lao kia thật sự rất thuận lợi. Đấy là việc đương nhiên rồi. Một đội 4 người cấp 69, hai tên nhà giàu, hai người cánh trắng kéo một người cấp 5-8. Đội ngũ này mà không thắng thì thiên lý sao dung? Phó bản chấm dứt, ngoại trừ phân một ít cho người được kéo kia. Hơn người cho bánh bao tất cả trang bị còn lại. Bé Lôi Lôi cảm thấy những người này cũng khá tử tế. Tổ đội, Thu Tiểu Mộc, giơ tay, cảm ơn, đội trưởng tổ đội, hơn người, người một nhà mà khách sáo gì. Cùng đi truyền đạo tràng chứ, có đại thần ở bên. Máu nghiện game của Lôi Lôi bắt đầu trỗi dậy. Tổ đội, Thu Tiểu Mộc, cười to, đi, những người khác trong đội lại hơi băn khoăn. Bạn tốt, suối nhỏ trong xanh nói với bạn. Lão đại, anh có thấy hôm nay Thu Tiểu Mộc rất kỳ lạ không? Cảm thấy có gì đó khác khác. Bạn tốt, bạn nói với suối nhỏ trong xanh. Ừ, không sao, đúng vậy không sao cả. Trong trò chơi, ngồi sau một cái ID có phải là bản thân người đó hay không? Ai mà biết được, băng chủ đại nhân vừa trở về, ID còn đang treo tại Lôi Trạch, trên QQ nhận được một tấm ảnh Tiểu Mộc và người băng Trác Việt đi phó bản. Bức ảnh này người băng Trác Việt dán trong chuyên mục của Liên minh Trác Việt trên diễn đàn. Trong mọi trò chơi, những bang hội lớn đều phái gián điệp xâm nhập vào các bang đối địch. Tạo thói quen thu thập tin tức của đối phương, bức ảnh kia đăng lên chưa đến một giờ. ID gián điệp của Tây Môn liền phát hiện ra, anh thuận tay chuyển tấm ảnh kia cho băng chủ xem, tấm ảnh chụp rất rõ. Thích khách mang ID Thu Tiểu Mộc đứng bên cạnh băng chủ hơn người của Liên minh Trác Tuyệt. Hai người cùng nhau đánh boss thiên niên độc trước ở cổ bát trận và boss vô sắc ở đào khê. Hình ảnh phối hợp giữa Tăng và DPS, hết sức hài hòa, Tăng, những nhân vật có khả năng phòng thủ cao. Nhiều HP, có vai trò thu hút quái về phía mình và đứng đó để chịu đòn. Nói cách khác, tanker đúng là xe tăng đứng đó để đỡ đòn cho cả nhóm. DPS, là lớp nhân vật hỗ trợ như thuật sĩ. Pháp sư có khả năng tấn công tầm trung và xa hỗ trợ cho tanker. Băng chủ đại nhân xem hình xong thì xóa sạch sẽ. Sau đó trả lời Tây Môn. Đã biết, anh chưa ngốc tới mức đi tin mấy lời đồn đãi này. Anh biết rõ bánh bao là người như thế nào. Mấy chuyện lá mặt lá trái này cô không làm được. Mưu đồ nho nhỏ của hơn người chỉ đổi được một nụ cười. Còn là một nụ cười mỉa từ anh. Quả nhiên bắt đầu có người gửi tin vào chuyên mục của Mông Hồng Thiên Hạ trên diễn đàn. Ý đồ gây thị phi. Anh xem tin, dùng quyền lợi đặc biệt của bang chủ khóa lại. Lẳng lặng trả lời cho người gửi tin. Lúc bánh bao tan học trở về, ID đang đứng ở cửa vào phó bản đào khê. Bé Lôi Lôi đã đi căn tin. Cô cũng lờ đễnh, không để ý tới tiếp tục đi tìm nguyên liệu. Hồng tụ đường còn rất nhiều người chưa mở rộng kho hàng. Cô đi Lôi Trạch muốn thu thập ít gỗ môn để làm vài cái hòm mở rộng kho. Cô chậm rãi thu thập theo bản đồ. ID chính bánh bao gác ở phế thành nhìn thấy băng chủ đại nhân. Anh ta không ở trạng thái chiến đấu. Vũ khí được thu lại. Đôi cánh màu đỏ rung động như cánh bướm. Vốn là hiệu quả đặc biệt rất mỹ lệ. Đặt trên người hoang hỏa cao lớn vạm vỡ lại có vẻ hung hãn lạ kỳ. Nhân vật bất động thật lâu. Bánh bao ẩn thân yên lặng quan sát một hồi. Xác định anh đang gác máy. Phế thành rất vắng vẻ. Bánh bao đào gỗ môn trở về. Chiến sĩ hoang hỏa vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích như cũ. Nữ thích khách nhỏ nhắn ẩn thân đến bên cạnh anh. Khi băng chủ đại nhân đi ngang qua máy tính, chỉ nhìn thấy một hàng chữ đỏ thông báo của hệ thống đang rung động Thu Tiểu Mộc dịu dàng ôm bạn. Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy nữ thích khách đâu. Thiếu nữ 19 tuổi không dám nói lời yêu. Nỗi tương tư cũng bị đè nén dưới đáy lòng. Cô chỉ dám nói thích, vậy thì chữ thích này sâu nặng đến nhường nào? Đại đa số mọi người, bao gồm chính đương sự cũng chỉ cười cười bỏ qua, chỉ có vòng ôm không dám hiện thân tại phế thành trong đất hoang lúc này. Một hàng chữ thông báo màu đỏ của hệ thống kia mới biết. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS